Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Bây giờ anh đã biết tất cả con người phải sẽ chết ngoại trừ một số người được gọi là thợ săn. Nhưng điều này có thật sự tốt không? Câu trả lời chắc chắn là không. Jin U lắc đầu trong im lặng. Sau một cuộc thảo luận dài, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao các cánh cổng và thợ săn xuất hiện. Nhưng anh không có câu trả lời mà anh thực sự muốn biết. Biết được cảm xúc của Jin U, hoàng đế bóng tối di chuyển tay và bối cảnh xung quanh Jin U thay đổi. Những thể sống bậc cao như những kẻ thống trị và các vị vua có thể du hành thời gian bằng cách sử dụng cốc phục sinh. Mặc dù họ không thể đảo ngược thời gian, hoàng đế bóng tối nói thêm. Những kẻ thống trị đã cố sửa chữa sai lầm của họ nhiều lần, nhưng các vị hoàng đế cũng điều chỉnh kế hoạch của họ để đối phó. Cho đến khi cốc phục sinh hết tác dụng, đóng ngoặc vuông, đợi đã cốc của thần linh mà cũng có hạn sử dụng ư. Không có sức mạnh nào là vô hạn, mọi sức mạnh đều có giới hạn. Ngay cả Absolute, người tạo ra vạn vật cũng bị loại bỏ bởi những sinh vật mà chính ông ta tạo ra. Jin U nhìn hoàng đế bóng tối mà không biết rằng sự cay đắng đang tràn ngập trong giọng nói của ông. Nhưng làm sao mà các tạo vật có thể giết chết người tạo ra chúng? Cũng như những cái chết hoặc tai nạn đến từ các cỗ máy do con người tạo ra thôi. Phải rồi, ngay cả những máy móc phục vụ con người cũng có thể gây hại cho con người. Đó là lý do tại sao con người sợ hãi trí tuệ nhân tạo thứ do chính tay họ tạo ra. Chúng ta được tạo ra để chiến đấu, và có đủ sức mạnh để đánh bại chính người sáng tạo ra mình. Jin U gật đầu, ngay lập tức xung quanh Jin U và hoàng đế bóng tối xuất hiện một số vị hoàng đế quen thuộc với Jin U. Các hoàng đế đã học hỏi biện pháp của những kẻ thống trị. Đóng ngoặc vuông, những kẻ thống trị cho con người mượn sức mạnh để tiêu diệt ma thú. Các hoàng đế cũng mượn cơ thể con người để củng cố sức mạnh, củng cố lãnh địa và đưa quân đội đến trái đất nhanh hơn dự kiến của những kẻ thống trị. Họ dùng chính sức mạnh ma thuật của những kẻ thống trị để biến trái đất thành một cái bẫy lớn. Và các hoàng đế sẽ hấp thụ sức mạnh ma thuật của những kẻ thống trị thứ sức mạnh vốn được dùng để cứu thế giới. Đúng vậy, các thực thể linh hồn cần cơ thể con người để đến và sống trong thế giới này. Và vì điều đó, các vị hoàng đế đã lần lượt tìm bình chứa. Tuy nhiên, hoàng đế hủy diệt và hoàng đế bóng tối, hai vị hoàng đế có sức mạnh lớn nhất không thể tìm thấy một người nào đủ khả năng để chứa đựng sức mạnh của họ. Thế rồi, một pháp sư vĩ đại thuộc hạ của một trong các hoàng đế, đã hứa rằng hắn sẽ giúp ta tìm ra một bình chứa phù hợp. Đó là người tạo ra hệ thống. Pháp sư người thiết kế đã cho biết hắn sẽ giúp hoàng đế bóng tối đến thế giới này. Đổi lại, hoàng đế bóng tối sẽ trao cho hắn một cơ thể bất tử. Hoàng đế bóng tối người rất quan tâm đến thế giới loài người, đã chấp nhận yêu cầu đó. Tuy nhiên, hóa ra không có con người nào có thể chịu được sức mạnh của ông ta. Bình chứa của ta phải là người có độ nhạy cao với ma thuật, có sức mạnh vật lý phi thường và có tinh thần vững chãi. Bất kỳ ai không thể chịu đựng được sức mạnh của ta sẽ mất kiểm soát bản thân hoặc chết. Không có sinh vật nào đủ sức trở thành vật chứa của cái chết và làm hợp đồng. gocchuyenaudio.com với hoàng đế bóng tối. Mối liên kết đó mạnh hơn hẳn những lời hứa thông thường. Vì thế, người tạo ra hệ thống đang ngày càng lo lắng. Trong khi hắn đang vật lộn và tìm kiếm các ứng cử viên khác, bản thân hoàng đế bóng tối đã thấy người cần tìm. Jin U ngẩng đầu lên, như thể hàng trăm màn hình đồng thời phát nhiều hình ảnh khác nhau, nhiều màn hình về quá khứ của anh xuất hiện ở mọi nơi. Ta đã thấy cậu kẻ luôn cận kề với cái chết và tuyệt vọng nhưng vẫn luôn nỗ lực sống sót. 4 năm làm thợ săn. Jin U, người yếu nhất trong bảng xếp hạng rank, mặc dù phải đối mặt với nguy hiểm mỗi ngày, nhưng anh không thể rời khỏi các hầm ngục. Vì mẹ và vì em gái, anh đã chiến đấu đến tuyệt vọng để tìm cách sinh tồn. Khoảng thời gian 4 năm đen tối của anh ấy vẫn còn trong ký ức của hoàng đế bóng tối. Tôi đã chọn cậu làm bình chứa của tôi. Ngón tay của hoàng đế bóng tối chỉ vào Jin U, và khi ngón tay của hoàng đế bóng tối chạm vào Jin U, trái tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Hoàng đế bóng tối nói, cậu là lịch sử của sự nổi loạn của ta, dấu vết của sự kháng cự của ta và một món quà cho sự đau khổ của ta. Câu nói của ông không giải thích quá trình trở thành người chơi của Jin U. Câu nói đó miêu tả Jin U trước khi trở thành người chơi. Và một lần nữa, giọng nói trầm vang của ông ta lại cất lên. Người thiết kế hệ thống đã chấp nhận đề nghị của ta và đã đưa cậu vào cái hệ thống mà anh ta đã thiết kế trước đó. Hầm mục kép, thử nghiệm sinh tồn, và người chơi, tất cả đó là kế hoạch của người thiết kế, để tạo ra một vật chứa huyền mới cho hoàng đế bóng tối. Người tạo ra hệ thống quan sát con người rất lâu, vì vậy anh ta đã tạo ra một hệ thống để giúp con người thích nghi với sức mạnh to lớn của ta thông qua cách sử dụng những gì con người thích nhất và giỏi nhất. những gì con người giỏi nhất và thích nhất. Khi Jin-woo nghe điều đó từ hoàng đế bóng tối, cuối cùng anh cũng biết lý do tại sao hệ thống có giao diện và hoạt động như các trò game của con người. Và Jin-woo cũng là thử nghiệm thành công duy nhất của hệ thống đó. Ta cho hệ thống mượn sức mạnh của mình, và sẽ dần biến cơ thể của cậu trở thành ta. Nhưng ông đã phản bội người tạo ra hệ thống. Jin-woo nhớ lại hình ảnh của thiên thần, khi hắn nhận ra rằng đã bị hoàng đế bóng tối bỏ rơi trong hầm ngục đôi. Tại sao hoàng đế bóng tối phản bội người thiết kế và chọn ủng hộ Jin-woo? Jin-woo hỏi, tại sao? Hoàng đế bóng tối ngập ngừng. Ông ta có vẻ lo lắng về điều gì đó. Và cuối cùng ông cũng mở miệng trả lời. Ta chỉ muốn, đây chỉ là một câu trả lời đơn giản và khiến Jin-woo bật cười. Có lẽ ta không muốn mất cậu vì ta rất vui vẻ khi ở bên cậu. Thay vì loại bỏ bản ngã của Jin-woo và chiếm giữ cơ thể của anh ấy, hoàng đế bóng tối quyết định duy trì bản ngã của anh ấy và xem Jin-woo sẽ làm gì tiếp theo. Ông chọn cách ở cùng nhau. Và kết quả, hoàng đế bóng tối từ từ giơ cả hai tay lên và mở mặt nạ. Jin-woo nhìn thấy khuôn mặt ông ấy, và bị sốc. Móc lửng, thật bất ngờ, khuôn mặt hoàng đế giống hệt khuôn mặt anh. Và hơn thế nữa, Jin-woo nhận ra rằng anh ấy đang được bao quanh bởi bóng tối như áo giáp. Hình dạng của bộ giáp giống y như bộ giáp của hoàng đế bóng tối. Cả hai đứng nhìn nhau, giống nhau như bản sao. Tôi trở thành cậu, và cậu. Gocchuyenaudio.com, trở thành tôi, mình là ông ấy. Sự thật không gì có thể chối cãi. Không có gì lạ nếu cả tôi và cậu đều trở thành kẻ thống trị cơ thể. Cả hai đều giống nhau. Vì vậy tôi sẽ cho cậu một lựa chọn, và cậu hãy chọn đi. Hoàng đế bóng tối giơ tay trái lên và một khuôn mặt hoài niệm xuất hiện. Cậu có thể tận hưởng phần còn lại trong thế giới của cái chết, mãi mãi chìm với giấc mơ đẹp mà cậu đã tạo ra. Những hình ảnh tươi đẹp xuất hiện, nụ cười của chủ tịch Gauganitia, mẹ Jin-woo trước khi ngã bênh, và cô em gái nhỏ. Hoặc là, rồi khi ông ấy giơ tay phải lên, mọi người biến mất ngay lập tức và một con rồng lớn bay trên bầu trời tối. Sau đó, vô số quân rồng theo sau, và thành phố bắt đầu bị đốt cháy. Cậu phải quay trở lại thế giới thực và chiến đấu với chúng. Với khuôn mặt nghiêm nghị, Jin-woo theo dõi con rồng và quân đoàn phía sau nó. Thay vì trả lời, anh hỏi, tại sao ông lại mất hứng thú chiến đấu với những kẻ thống trị và trốn sang một thế giới khác giống như các vị vua? Bởi vì không có nơi nào phù hợp cho ta. Hoàng đế bóng tối, một kẻ thống trị và cũng là một vị vua, không có nơi nào phù hợp với ông. Vì vậy, ông ta sẽ đi tới nơi phù hợp với mình, có thể là thế giới bên kia. Sau khi nghe câu trả lời của hoàng đế bóng tối, Jin-woo đã đưa ra quyết định của mình. Câu trả lời của tôi cũng như ông. Hoàng đế bóng tối mỉm cười khi nghe câu trả lời của Jin-woo. Đây không phải là chỗ của tôi. Tốt, sau khi nghe sự lựa chọn của anh ấy, hoàng đế bóng tối gật đầu. Tôi không thể gặp lại ông nữa sao? Ta sẽ quay về vùng đất vĩnh hằng. Cậu sẽ trở thành hoàng đế bóng tối, và sống một cuộc đời bất tử. Chắc là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Mặc dù đã nói ra một điều khá buồn thảm, nhưng khuôn mặt của hoàng đế bóng tối rất thanh thản. Cuối cùng ông đã được nghỉ ngơi. Jin-woo cảm ơn hoàng đế bóng tối. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội. Trong một khoảnh khắc biểu cảm của ông ấy thay đổi, nhưng nó đã bị xóa ngay lập tức. Với cái chết vừa rồi, sức mạnh của cậu đã trở nên hoàn hảo. Cậu biết cách quay lại chưa? Đóng ngoặc vuông sổ dọc. Jin-woo ngắt lời ông ấy. Tôi biết, tôi là ông mà. Hoàng đế bóng tối mỉm cười trước khi lên đường. Sau một hành trình dài, cuối cùng ông cũng tìm được chỗ dừng chân. Tạm biệt, ông lùi lại và nhìn Jin-woo trong im lặng. Jin-woo gật đầu, và anh mở miệng, nói ra một từ. Một từ sẽ làm anh sống dậy với sức mạnh thực sự của một hoàng đế bóng tối. Trỗi dậy, Team Moon Snowball mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.